Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 179, góc truyện audio.com, chỉ một tuần, từ vị trí thứ 12 bay vụt lên hạng 7. Tuy rằng nhìn qua chỉ chênh lệch có 5 hạng thế nhưng đó là khu vực đỉnh chóp của nghìn vạn ngôi sao trong giới giải trí Hoa Quốc, danh ngạch không bao nhiêu người. Cái tốc độ tiến bộ này đã không thể dùng hai chữ, nhanh chóng, để hình dung mà phải gọi là thần tốc. Hơn nữa, xét trên kết quả của Hoa Tinh Rực Rỡ, Sở Ngôn là người trẻ tuổi nhất trong top 10, năm nay chỉ vừa 22 tuổi. Y ra mắt không quá 4 năm, từ một nghệ sĩ tuyến 3 bình thường tiến bộ đến thành tích hạng 7 toàn Hoa Quốc thật sự vô cùng đáng sợ. Quay đầu lại nhìn tất cả những tác phẩm của Y từ lúc vừa ra mắt đến nay, vô số cư dân mạng không nhịn được cảm thán, bởi vì bọn họ phát hiện những tác phẩm của vị này không có bộ nào không phải cực tốt, cho dù là ba kẻ lừa đảo lấy thưởng ít nhất cũng có được đến gần 200 tỷ doanh thu. Giải thưởng và doanh thu rất khó thể đồng loạt sở hữu, chỉ cần có một trong hai cũng đã là thành công cực lớn. Tuy rằng tôi cũng biết hiện tại khắp nơi đều là Sở Ngôn, ra ngoài ăn một bữa cơm cũng có thể nhìn thấy quảng cáo của cậu ta tận 3 lần, tan ca về nhà cũng có một đám người đứng trên xe công cộng thảo luận phim của cậu ta. Thế nhưng người này thoáng cái vọt từ hạng 12 lên hạng 7 thì cũng quá khoa trương rồi đi. Mới có một tuần thôi mà, gạch chéo, quá pro rồi, trước đó Sở Ngôn dùng tốc độ mỗi tuần một hạng phát triển tôi cũng đã phục đến cạn lời, hiện tại đột nhiên nhảy lên 5 bậc. Ôi chao, đúng nha, trong tuần này Sở Ngôn đã làm gì mà khiến tên tuổi tăng nhanh như vậy? Gạch chéo, rất nhiều cư dân mạng cảm thấy cái tên Sở Ngôn này đã chân chính vang khắp Hoa Quốc, thậm chí trên phạm vi tinh hệ cũng có vị trí không tồi, chỉ là nếu sự tiến bộ phát triển dần dần thì cũng thôi đi, chỉ trong một tuần lại nhảy vọt nhiều như vậy cũng là có hơi kỳ quái rồi. Đối với sự nghi vấn của cư dân mạng, Hiệp hội Giải trí Hoa Quốc đã sớm có chuẩn bị. Hiệp hội Giải trí Hoa Quốc, bộ phim điện ảnh Tiếng Vọng Nơi Góc Biển ngày hôm qua chính thức hạ rạp, thành tích cuối cùng đều được gia nhập vào điểm số của A Còng Sở Ngôn Nhân. Đồng thời, máy liên lạc FC59 3 ngày trước đã chính thức đưa ra tiêu thụ trên toàn tinh hệ, thành tích hồi báo thương nghiệp cũng sẽ được đưa vào phạm vi tính toán. Những số liệu trên sẽ sớm được cập nhật lên danh sách, xin mọi người theo dõi. Gạch chéo, chỉ một câu khiến mọi người bừng tĩnh, khiến đám NT vừa mới chuẩn bị nhảy ra tìm đường chết co vòi rụt cổ. Đúng vậy, bọn họ thế nào lại quên mất Tiếng Vọng Nơi Góc Biển mới vừa rời rạp chứ? Còn cả máy liên lạc FC59 cũng đã chính thức mở bán, hiện tại những con số này đều được đưa vào điểm tích phân của Sở Ngôn. Ngày 12 tháng 6 năm 2020, Tiếng Vọng Nơi Góc Biển chính thức rời rạp. Xét trên thị trường nửa đầu năm, bộ phim thương mại siêu cấp này đã ôm trọn 356 tỷ doanh thu phòng vé, khiến bảng kỷ lục doanh thu điện ảnh năm nay của Hoa Quốc phải lần nữa sắp xếp lại, thậm chí trực tiếp án ngữ vị trí quán quân trong danh sách. Tuy nói không chừng 6 tháng cuối năm sẽ còn tác phẩm lớn ưu tú gì đó không ai dự liệu được thế nhưng hiện tại Tiếng Vọng Nơi Góc Biển đã dùng con số doanh thu vô cùng khủng bố đoạt lấy vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng doanh thu, thậm chí vượt khỏi ngôi Á quân gần 20 tỷ, cho dù dùng cái hình dung mạnh đến kinh khủng. Góc truyện audio.com, để diễn tả cũng là rất thích hợp, Thiên Tịnh chính là đếm tiền đến mỏi tay, mà đạo diễn Tưởng cũng là cả ngày cười tâu toét. Các sản phẩm ngoại vi của bộ phim này đang trong thời gian chế tác, chỉ nói về số lượng đặt mua chip phim của bộ phim này đã vô cùng khả quan. Dù rằng mỗi chip phim chỉ có giá 40 tinh tệ, không tính quá cao, chỉ là gói gọn trong 3 ngày đặt hàng đã có hơn 40 triệu lượt người đăng ký. Cái gì gọi là linh dược phòng vé? Tuyệt đối chính là thế này, quả thực chính là một gốc linh dược sống sờ sờ, ai dính vào cũng sẽ được bồi bổ đến phát phi. Tôi đời này theo đuổi rất nhiều ngôi sao, tuy rằng người sâu đậm nhất là một nghệ sĩ tuyến 2, thế nhưng trong giới tôi chỉ khâm phục hai người. Một là An Thiều Dương, cái này không cần nói, chính là thần tượng quốc dân vô cùng trâu bò không còn gì để nói. Người còn lại chính là Sở Ngôn, ngay cả An Thiều Dương cũng không dám cam đoan mỗi bộ phim đều có doanh thu siêu việt, chỉ có Sở Ngôn là dám, người này cũng quá hung tàn rồi đi. Nếu mỗi bộ phim đều có doanh thu khủng như vậy, cậu ta bảo người khác phải sống như thế nào chứ? Gạch chéo, tổ tiên nhà tôi mấy mươi đời đều làm nghề bói toán, tôi hôm qua vừa bói cho Sở Ngôn một quẻ, người này là một gốc nhân sâm tinh trăm năm. Tuyệt đối là linh dược đến phát thần. Gạch chéo, ha ha ha, anh bạn lầu trên hài hước quá, còn nhân sâm tinh cái gì gì đó. Tôi nghĩ chắc là linh chi tinh, hơn nữa 100 năm quá non, nhất định phải là nghìn năm. Chỉ cần dựa vào cái doanh thu phòng vé kinh khủng kia, nếu tôi là nhà đầu tư cũng muốn cầu cạnh người này đến giúp tôi kiếm tiền. Tôi cuối cùng cũng hiểu được vì sao nghe tiếng gió thổi lại trực tiếp tìm Sở Ngôn, khi ấy vẫn là nghệ sĩ tuyến đầu đóng chính, quả thực vô cùng có tầm nhìn rồi. Giải trí Thiên Tịnh quá mức trâu bò, Hạ thị cũng là tuyệt đối trâu bò, phục đến không thể phục hơn. Gạch chéo, quy tắc của thế giới này từ trước đến giờ vẫn là kẻ thắng làm vua. Có người không phục Sở Ngôn vì sao có thể nhận được tài nguyên tốt như vậy. Y liền dùng thành tích siêu quần đến công bố đáp án. Lại có người không phục nói rằng nếu để những diễn viên khác nhận tác phẩm này cũng có thể tạo ra thành tích như thế. Vậy y lại dùng thành tích phòng vé bùng nổ chưa từng thất bại nói cho mọi người biết ai mới là vua phòng vé chân chính. Đầu năm nay, cúp thưởng khiến người ca thán tôn kính, doanh thu lại khiến tất cả cảm khái trông mong. Phim thương nghiệp rất khó lấy thưởng thì lại làm sao? Với cái thành tích siêu khủng lần này của Tiếng Vọng Nơi Góc Biển, đạo diễn Tường Hoành Chính và Sở Ngôn đã đưa cho mọi người một đáp án hoàn mỹ. Hơn nữa ngoài cái này, lượng tiêu thụ của máy liên lạc FC59 cũng khiến các anti dù có lòng nhưng không có lý do gì để phản bác. Một bộ máy liên lạc giá 9.999 tinh tệ tương đương gấp rưỡi mức lương trung bình của công nhân viên chức tại những thành thị lớn của Hoa Quốc. Ngay ngày đầu tiên mở bán, tất cả những địa điểm phân phối đều nhìn thấy hàng người dài rằng rạc, có không ít người còn lều chõng cắm cờ ở nơi này từ mấy hôm trước chỉ vì muốn cướp mua máy liên lạc. Mà trên mạng, không ít cư dân mạng đều biết nhóm hàng đầu tiên mở bán trên mạng chỉ có 10 triệu bộ thế nhưng người cạnh tranh đâu chỉ có 100 triệu người. Rất nhiều người đều cẩn thận đặt chuông báo thức cho mình, chờ đợi giây đầu tiên mở bán liền lập tức tranh mua thế nhưng chỉ qua 3. Góc truyện audio.com, giây, 10 triệu bộ máy liên lạc FC59 đã bị cướp sạch. Mọi người hoàn toàn không ngờ được lượng cạnh tranh lại lớn đến như vậy, xem ra không chỉ có 100 triệu người mà là cả tỷ người trên khắp tinh hệ đều muốn cướp 10 triệu bộ máy kia. Vậy nên, sau buổi sáng ngày đầu tiên, phía công ty Phong Thần đã phải tất tả bổ sung hàng cho các điểm bán lẻ. Theo thống kê sơ bộ, ngày đầu tiên máy liên lạc FC59 thu về 1 tỷ 130 triệu tinh tệ. Ngày thứ hai, lượng tiêu thụ là 2 tỷ 400 triệu. Ngày thứ ba, 1 tỷ 900 triệu. Giá trị thương nghiệp cao như vậy, ai dám nói đây không phải thành tích? Quả thực đã vượt qua hiệu ứng của FC58 do Hạ Minh Ngọc làm đại diện năm đó, chỉ có FC57 do An Thiều Dương cầm cán mới có thành tích đáng sợ tương đương. Thiết kế bên ngoài của máy liên lạc này cũng thật đẹp, hơn nữa còn là do Sở Ngôn đại diện. Ây da, lần trước đi xem Tiếng Vọng Nơi Góc Biển im suýt nữa đã khóc đến ngất đi, thật hy vọng Cửu Phục có được kết cục tốt hơn một chút. Sở Ngôn diễn tốt quá, mãi mãi yêu mà. Gạch chéo, đúng vậy, bộ phim Tiếng Vọng Nơi Góc Biển nhận được phản hồi cực tốt từ khán giả cũng mang đến rất nhiều độ nổi tiếng cho FC59. Sản phẩm cùng người đại diện trước giờ đều là hỗ trợ lẫn nhau, FC59 khiến Sở Ngôn đạt đến độ nổi tiếng trước giờ chưa từng tưởng tượng đến, mà sự ưu tú của Sở Ngôn cũng khiến kiểu máy liên lạc này càng được nhiều người yêu thích. Cái hạng 7 này hoàn toàn xứng đáng với thực tế. Khi biết được cái tin tức này, những người hâm mộ Sở Ngôn hưng phấn tiến hành một loạt chúc mừng, hơn 10 triệu fan có gần phân nửa xuất hiện cuồng hoan tích cực tham gia hoạt động, khiến cái chủ đề thăng nhân vật được yêu thích nhất của Sở Ngôn trực tiếp nhảy lên bảng hot search của Weibo. Mị thích nhất là cừu mỹ nhân đó. Lúc xem phần 1 mị cảm thấy người này chính là đặc biệt tàn nhẫn không tim không phổi thế nhưng khi xem đến phần 2 mị hoàn toàn bị người này hấp dẫn. Cừu mỹ nhân quá thảm rồi, mặc dù là một trong những vai hiếm hoi Sở Nghiên Nghiên không chết thế nhưng mị cảm thấy như vậy càng đau lòng mới lạ chứ. Gạch chéo, đúng, đây tuyệt đối là sống không bằng chết mà. Bất quá nói đến đại biểu của sống không bằng chết tớ lại nhớ đến nam thần Phượng Tu. Im ủng hộ Sở Nghiên Nghiên, im là túi muối lớn của Sở Nghiên Nghiên. Các đồng dâm, các bạn đã biết cái gì gọi là PR trá hình chưa? Có nghe nói qua Tiếng Vọng Nơi Góc Biển chưa? Mọi người có biết siêu sao Sở Ngôn gần đây vừa vinh quang tiến lên vị trí thứ 7 của Hoa Tinh Rực Rỡ chứ? Đến đây, bọn mình có vô số tài nguyên mặc các bạn lựa chọn. Khẩu hiệu của chúng tớ là, ngày hôm nay Sở Nghiên Nghiên có đóng phim mới không? Gạch chéo, loại tình cảm sâu dày nhất trên đời này là gì? Chính là bầu bạn lâu ngày. Các fan này đã bắt đầu thích Sở Ngôn từ khi y chỉ là một diễn viên quèn không nổi bật, từng bước ủng hộ đến tận hôm nay, mỗi ngày đều tặng hoa tặng sao cho y, mỗi bộ phim y tham gia đều xem đi xem lại n lần. Bọn họ chính là sát sao theo dõi mỗi bước chân của ngôi sao trẻ tuổi này tiến đến vị trí hôm nay, đây đã không đơn giản là theo đuổi thần tượng nữa mà chính là đang nuôi con ruột. Nha, trong các fan của Sở Ngôn, fan bạn gái và fan bà xã là thế lực lớn nhất thế nhưng fan mẹ ruột cũng là lực lượng không thể khinh thường, những người dẫn đầu các phe. Góc truyện audio.com, không ngừng tung ra tài nguyên cạnh tranh, hôm nay các người post một cái MV, bọn tôi phải đưa ra một bộ truyện tranh, ngày mai bọn tôi đăng lên truyện đồng nhân các người tuyệt đối không khoe khoang fan art. Giữa bầu không khí người tranh ta cướp tích cực này, đoàn thể fan club của Sở Ngôn phát triển lành mạnh bền vững, không ngừng lớn mạnh. Đối nội mỗi người đều có những nhân vật và CP yêu thích riêng, thế nhưng một khi cần đối ngoại bọn họ lại cùng chung thân phận. Chúng ta đều là fan lâu năm của Sở Nghiên Nghiên, gạch chéo, trong lúc danh tiếng đang tăng vọt cũng là thời điểm quan trọng để gia tăng thứ hạng, theo lý thuyết Sở Ngôn nói thế nào cũng nên thừa thắng xông lên tiếp nhận càng nhiều hợp đồng, tham gia càng nhiều tác phẩm tạo điều kiện cho bản thân đột phá thứ bậc leo lên vị trí cao hơn. Thế nhưng rất nhiều cư dân mạng đều không ngờ được Sở Ngôn lại đột ngột lặng lẽ, không nhận đại diện nhãn hàng mới cũng không nhận phim mới, thậm chí cũng ít tham gia tiết mục giải trí. Tuy rằng hiện tại tần suất quảng cáo của máy liên lạc FC59 vẫn rất cao, khán giả đều quen mắt với Sở Ngôn, thế nhưng cũng có vài fan tỉ mỉ phát hiện. Sở Nghiên Nghiên có phải là đang nghỉ ngơi không? Gạch chéo, vấn đề này và xuất hiện một đêm, phía giải trí Thiên Thịnh trực tiếp đáp lại. Sở Ngôn quả thực đang bắt đầu một kỳ nghỉ ngắn, trước khi giải Kim Thịnh được tổ chức vào tháng sau Sở Ngôn sẽ tạm thời ngừng tất cả hoạt động, điều dưỡng thân thể. Gạch chéo, tin tức này vừa xuất hiện lập tức khiến các fan nước mắt rưng rưng. Sức khỏe Sở Ngôn không tốt sao? QAQ, em đã nói anh đừng quá liều mạng mà, đã nói anh đừng liều mạng mà. Ô ô ô, Sở Nghiên Nghiên của em, anh phải nghỉ ngơi cho tốt đó. Gạch chéo, điều dưỡng thân thể hiển nhiên chỉ là cái cớ, cũng không thể nói với mọi người là kỳ thực Sở Ngôn muốn đi hưởng tuần trăng mật đó, ha ha ha, đi. Bất quá tinh thần Sở Ngôn gần đây quả thực cũng không sung mãn được như 2 năm trước, vì quay Tiếng Vọng Nơi Góc Biển y đã phải ép cân rất nhiều, tạo thành thương tổn nhất định cho thân thể. Vậy nên, tuy rằng, điều dưỡng thân thể không phải nguyên nhân quan trọng nhất thế nhưng cũng không hẳn là nói dối. Chỉ là nhìn thấy nước mắt của các fan chảy dài thành sông, thanh niên ngồi trên xe Huyền Phù lướt Weibo chỉ khẽ thở dài, trong đôi mắt trong vắt hiện lên thần sắc ôn nhu, cuối cùng cũng không nhịn được post lên một Weibo. Sở Ngôn Nhan, sức khỏe của tôi rất tốt, tương đương mọi người không cần lo lắng, hôm nay vừa tăng được 1 cân, cho mọi người xem đây ảnh. Ảnh đính kèm là một mặt cân, số hiện là 57. Fan của Sở Ngôn đều biết lúc quay Tiếng Vọng Nơi Góc Biển, vì thể hiện sự hao gầy sau khi trọng thương của cừu phục, Sở Ngôn đã phải ép cân đến mức thân hình tiều tụy. Đỉnh điểm trong thời gian đó, Sở Ngôn có lúc chỉ còn 52kg. Chiều cao của Sở Ngôn là 185cm, cái thể trọng kia tuyệt đối có thể nói là vô cùng nguy hiểm, cũng có thể cho thấy y vì bộ phim này đã trả giá nhiều ít. Sau khi bộ phim hoàn thành, Sở Ngôn bắt đầu áp dụng bữa ăn dinh dưỡng khôi phục thể trọng, hiệu quả có vẻ khá tốt, chí ít hiện tại đã lên được 5kg. Thế nhưng sự tổn thương cơ thể phải chịu trong quá trình ép cân cũng không thể lập tức khôi phục. Vừa nhìn thấy như vậy, ngay cả các fan sự nghiệp cũng không ngồi yên. Sở Nghiên Nghiên cứ yên tâm mà nghỉ ngơi nhé, không lên đến 80kg cũng đừng quay về gặp bọn tôi. Gạch chéo, Sở Ngôn, thật, gocchuyenaudio.com. Muốn đến 80kg, bọn họ tuyệt đối sẽ bắt y giảm cân có được không? Lần này sau khi xuống xe, Sở Ngôn và Chu Hòa Huy chỉ trao đổi một ít việc cần lưu ý khi nghỉ ngơi, dù sao kỳ nghỉ này kéo dài đến tận cả tháng, có một số việc vẫn phải nói trước cho tốt, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Trợ lý là người lo lắng nhất, cô luôn biểu thị thân thể Sở Ngôn còn chưa khôi phục đến 60kg, hiện tại lại muốn ra ngoài chơi có phải sẽ rất mệt mỏi không? Có cần lại nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi hẳn đi không? Đối với vấn đề này, người thanh niên tuấn tú kia chỉ khẽ mỉm cười, dịu giọng nói. Chỉ riêng Hạ Bách Thâm đã đủ khiến tôi béo lên 5kg. Nữ trợ lý không quá hiểu rõ xoa xoa đầu, mà Sở Ngôn đã sớm xoay người vào nhà thực sự bắt đầu kỳ nghỉ của mình. Ánh đèn sáng rực chiếu sáng khắp căn phòng, Sở Ngôn bước vào tiện tay cài cửa lại, vừa ngẩng lên liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng bên cạnh bàn ăn kia. Trên bàn là một bữa cơm sắc hương vị đều đủ, ngon miệng lại không mất dinh dưỡng, những thứ này là do Hạ Bách Thâm chuyên môn mời các bác sĩ dinh dưỡng hàng đầu Hoa Quốc đến thiết kế cho Sở Ngôn, cũng là pháp bảo khiến Sở Ngôn có thể trong một tháng tăng được 5kg cân nặng tốt. Có nghĩa là khoa học và không hại sức khỏe, không phải muốn tăng cân là chỉ cần ăn nhiều cho tích mỡ, như vậy chỉ là cân nặng xấu. Sở Ngôn không dễ gầy nhưng cũng không dễ béo, vì để người này khỏe mạnh béo lên Hạ Bách Thâm cũng là phí hết tâm tư, thậm chí kỹ năng nấu nướng cũng tăng lên mấy bậc. Chính vì lý do đó Sở Ngôn mới nói, chỉ riêng Hạ Bách Thâm đã đủ khiến mình tăng thêm 5kg. Sở Ngôn bước đến bên cạnh bàn ăn, cũng không lập tức ngồi xuống mà đứng ở bên cạnh người đàn ông kia cười hỏi. Hôm nay có tận 3 món thịt không dễ dàng nha, còn có thịt ba chỉ em thích nhất nữa. Anh không phải đã nói em không được ăn những thứ nhiều mỡ để tăng cân sao? Hôm nay vì lý do gì lại được ăn rồi? Hạ Bách Thâm khẽ cong môi mỏng. Hiện tại đã đến giai đoạn có thể ăn thịt mỡ, Ngôn Ngôn, em phải nhanh béo lên thôi. Sở Ngôn nghe vậy hơi nhớn mày, chuyển mắt nhìn Hạ Bách Thâm hỏi. Nếu em béo đến 100kg thì anh sẽ làm gì? Hạ Bách Thâm lập tức mở to hai mắt giả vờ kinh ngạc hỏi lại. 100kg, béo như vậy. Cái biểu tình cực kỳ hoảng sợ này khiến khóe miệng Sở Ngôn khẽ giật, trong lòng có hơi khó chịu, cười lạnh nói. Em béo lên anh liền ghét bỏ như vậy. Vừa rồi là ai nói muốn em nhanh chóng béo lên? Thâm Thâm, anh khiến em quá thất vọng rồi, em vừa phá dáng anh liền không thích nữa, thật sự là sống không nổi mà. Sở Ngôn còn chưa nói hết đã bị người đàn ông kia ôm lấy, tiếng nói của y lập tức bị nuốt ngược lại, cảm nhận được cơ thể bị bế bổng lên, Sở Ngôn sợ đến lập tức ôm chặt vai đối phương, chờ qua 2 giây mới được thả lại xuống đất. Sở Ngôn, làm gì chứ? Hạ Bách Thâm nghiêm túc dày nặng nói. 100kg chưa đủ, anh nghĩ em nên béo đến 150kg. Sở Ngôn lập tức sửng sốt, 150kg. Trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, Hạ Bách Thâm kéo khóe môi, thanh âm trầm thấp từ tính phát ra từ đôi môi mỏng. Đúng, 150kg, đến khi ấy em đã có thể rời khỏi giới giải trí rồi, từ này về sau chỉ thuộc về một mình anh. Không ai có thể giành em với anh, không ai có thể cùng em đóng cảnh hôn hay cảnh giường chiếu. Lời này vừa nói ra, Sở Ngôn lập tức vươn tay tát tới, bàn tay mềm mại không chút sức lực nào, trái lại càng giống liếc mắt đưa tình. gocchuyenaudio.com, khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp nghiêm túc gằn lại, Sở Ngôn rất muốn biểu hiện ra khí thế cường ngạnh của mình lại bất đắc dĩ bị người đàn ông trước mặt chọc cho không nhịn được cong khóe miệng, chỉ đành miễn cưỡng giả vờ nghiêm túc. Em chỉ là hôn giả, anh còn chưa hài lòng. Cảnh giường chiếu của em và Dương Trực cũng không quay, cái lu giấm này anh uống cũng hơi vô lý đó. Trong kịch bản ban đầu của Tiếng Vọng Nơi Góc Biển, ngoại từ nụ hôn hời hợt kia thì thực Sở Ngôn và Dương Trực còn có một cảnh giường chiếu. Đạo diễn ban đầu muốn để A Hoa say rượu kéo chặt tay Cửu Phục không cho đi, tuyên bố muốn cưới một cô vợ đẹp như Cửu Phục vậy, sau đó cơn ghen của Cửu Phục nổi lên, lập tức Ichichu cùng con ma men kia. Bất quá đến khi quay hình, bởi vì Dương Trực thật sự tương đối chất phác, những cảnh khác còn có thể nhưng cảnh giường chiếu làm thế nào cũng không quay tốt được. Cuối cùng anh ta còn đi tìm đạo diễn nói rằng từ lúc mình ra mắt tới giờ chưa từng quay xong cảnh nóng, sợ rằng mãi mãi cũng không quay được. Vốn tưởng Hoành Chính còn muốn nhờ Sở Ngôn đem người nhập diễn, thế nhưng vừa vặn biên kịch có ý tưởng tốt hơn, muốn chế tạo ra một mối tình, hai bên đều có ý lại vĩnh viễn không thể bày tỏ. Tưởng Hoành Chính vừa nghe liền cực kỳ vừa lòng gật gù, vậy nên cảnh giường chiếu kia mới bị loại bỏ. Hạ Bách Thâm tự nhiên biết rõ những cong cong vẹo vẹo trong này, hừ nhẹ một tiếng. Đó là do Dương Trực không thể đóng cảnh nóng được nên mới không quay. Sở Ngôn mới không thèm để tâm tới người này. Dù sao đi nữa, nếu anh có bản lĩnh thì tự quay cảnh nóng với em đi, em đại biểu tất cả đồng bào trong giới giải trí hoan nghênh Hạ tiên sinh gia nhập môi trường làm việc hòa thuận vui vẻ này. Tuy rằng diễn xuất của anh thực sự khụ, không dám khen tặng thế nhưng Hạ tiên sinh hay tin tưởng tôi, chỉ cần anh chịu đập tiền, chí ít cũng có thể trở thành nghệ sĩ tuyến đầu. Hạ Bách Thâm, đợi đến lúc ăn cơm, Hạ Bách Thâm vừa gắp thức ăn cho Sở Ngôn vừa nói. Nhân vật Kha Nguyên Vũ này quả thực đúng là nên để anh diễn. Sở Ngôn thiếu chút nữa đã bị nghẹn cơm. Khụ khụ, anh nghiêm túc. Hạ Bách Thâm nhướng mày. Em biết hình mẫu của Kha Nguyên Vũ và Cửu Phục là ai không? Chuyện này Sở Ngôn từ sớm có nghe được phong thanh, hình như là một ông trùm hắc đạo ở 400 năm trước. Người đàn ông kia khẽ cong môi mỏng, bình tĩnh nói. Người nọ họ Hạ, Sở Ngôn cũng không nghĩ quá nhiều. Ồ, họ Hạ sao? Hạ Bách Thâm lại bổ sung một câu. Là tổ tiên của anh. Sở Ngôn, hóa ra là tổ tiên của à. Trong không gian tràn ngập hương thơm của thức ăn, trước một bàn món ngon hấp dẫn, Hạ Bách Thâm trầm giọng bắt đầu kể lại câu chuyện truyền kỳ về hành trình xây dựng đế quốc thương nghiệp của nhà họ Hạ. Anh bình thản kể lại có bao nhiêu người đã từng coi thường Hạ gia bọn họ, nói bọn họ chỉ là bọn dầu sồi có lịch sử gia tộc chưa quá 400 năm, lại từng có bao nhiêu người đố kỵ nhà họ Hạ, đố kỵ bọn họ càng ngày càng tích lũy được vô vàn tài phú. Cửu Phục có lẽ nên nói là Hạ Tử Ngang đúng là đã chịu báo ứng. Năm đó Hạ Tử Ngang ở thủ đô Tinh Hoa Quốc hoành hành ngang ngược làm hoàng đế ngầm, quả thực đã gây ra rất nhiều chuyện vô nhân đạo. Tuy rằng sau này ông đã đem Hạ thị tẩy trắng thế nhưng báo ứng rốt cục cũng đến. Sở Ngôn chợt nghĩ tới, nhà anh nhất mạch đơn truyền suốt 400 năm chẳng. gocchuyenaudio.com, lẽ, Hạ Bách Thâm nặng nề thở dài một hơi, trong ánh mắt lại mang theo ý cười ôn nhuận, bình tĩnh nói. Ừ, đoán chừng là vậy. Không biết vì cái gì Sở Ngôn chợt nhớ đến một câu nói. Ông trời chẳng bỏ qua ai. Móc lửng, Hạ Bách Thâm cúi đầu cười nhẹ choàng tay qua eo vợ yêu. Vậy nên Kha Nguyên Vũ à, Cửu Phục chính là bản cắt cực đoan trong nhân cách của Hạ Tử Ngang, em đóng vai Cửu Phục đại khái cũng là một loại định mệnh. Ông trời cũng là có mắt, em xem, hiện tại anh không phải Đoạn Tử Tuyệt Tôn rồi sao? Đây là một cái bẫy lớn của tạo hóa, em là Cửu Phục, năm đó Hạ Tử Ngang giết nhiều người như vậy, hủy nhiều gia đình như vậy, cho dù sau này các đời tổ tiên Hạ gia vẫn luôn nỗ lực làm từ thiện suốt 400 năm để đền bù thì ông trời cũng không hài lòng, còn trực tiếp phái em đến đây khiến anh Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Sở Ngôn khinh thường nhớn mày, anh còn không vui, lần này thanh niên chỉ vừa vươn tay chuẩn bị ném cái tát ôn nhu qua thì Hạ Bách Thâm đã chủ động kéo tay y lại dán mặt tới, vừa cọ cọ lòng bàn tay mềm mịn kia vừa thấp giọng cười nhẹ. Cho dù em có là một bầu độc dược anh cũng vui vẻ uống. Một đêm xuân phong lồng lộng, ván giường kẽo kẹt, Sở Ngôn nói thế nào cũng không ngờ được, biết rõ ngày mai phải lên đường đi du lịch người đàn ông này lại còn dám làm đến khoa trương như vậy. Tư thế kia tuy rằng sảng khoái tới cực điểm thế nhưng sau đó lại có chút khiến y chịu không nổi, cho dù Hạ Bách Thâm đã cẩn thận xoa bóp thắt lưng của y vẫn cứ rệu rã cả ngày. Trên phi thuyền tư nhân, thanh niên đeo bịt mắt một mực ngủ say, không để ý đến người đàn ông bên cạnh. Mà Sở Ngôn tự nhiên cũng không để ý đến Hạ Bách Thâm, nhìn thấy dáng dấp này của y chỉ bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó giúp y kéo thảm, lại cưng chiều nhéo nhẹ má y, đợi làm xong tất cả mới mở máy liên lạc lên nhận tin nhắn. Hạ tiên sinh, thực nghiệm lần thứ 19.423 cũng đã thất bại. Gạch chéo, đúng rồi, câu kia nói thế nào? Thật đúng là Đoạn Tử Tuyệt Tôn, cách chương.